Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1228, đi tới. Sắp chết người mở miệng nói ra, còn có 8 người, bọn họ, chỉ còn lại 8 người. Nếu như các ngươi hiện tại đuổi theo, khả năng còn có cuối cùng một tia cơ hội. Bất quá, kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Chúc các ngươi thành công. Hắn nói xong những lời này về sau, phảng phất đi tới phần cuối của sinh mệnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cúi đầu, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thần bí sơn động bên trong. Ngủ say có lẽ mang ý nghĩa vĩnh viễn. Chúng ta đi, Tiền Thương Nhất nói với Robert một câu, tiếp theo dẫn đầu hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Theo khoảng cách dần dần xâm nhập, bóng loáng vách động cho người ta một loại cảm giác hư ảo, phảng phất một cái có thể xuyên qua thời không đường hầm. Loại này kỳ lạ cảm giác quanh quẩn tại hai người trong lòng, cũng làm cho hai người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Gần nửa giờ về sau, phía trước rộng mở trong sáng, ánh sáng sáng ngời chiếu nhập trong động. Tiền Thương Nhất tay phải nâng lên, ngăn tại con mắt phía trước, tiếp theo từng bước một đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía toàn bộ là óng ánh sáng long lanh hải dương. Chính là lúc ấy Douglas chỗ hình dung chui thạch hải dương. Khiến người ngoài ý chính là, ở giữa hải dương lại còn có ngoại hình cùng loại loài cá sinh vật sinh tồn. Đây là một cái thế giới khác, thế giới hoàn toàn khác biệt. Sơn động cửa ra vào vị trí tại một khối nửa trong suốt vật chất phía trên, phiêu phù ở riêng biệt ở giữa hải dương. Bốn phía có thật nhiều đồng dạng tam giác đều cửa hang. Bất quá trung gian cách nước biển. Phía trước, một cái nửa trong suốt đường kéo dài đến nơi xa, tựa hồ liên tiếp đến lục địa phía trên. Tiền Thương Nhất hít thật sâu một hơi, cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ khó chịu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Robert, lại phát hiện Robert vậy mà chính đem tay phải ngả vào ở giữa hải dương. Uy! Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Robert xoay đầu lại, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Quá nguy hiểm, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Robert không có để ý, mà là tiếp tục đem bàn tay vào biển nước bên trong. Tiếp theo quơ nhẹ nước biển. Ngươi, Tiền Thương Nhất đang định đi lên trước. Bỗng nhiên, hiểu được Robert vì sao lại làm ra loại này kỳ quái hành động. Vấn đề căn nguyên đang lắng nghe người cung cấp dược vật bên trên. Đây cũng là người lắng nghe nói tới tác dụng phụ. Robert sau khi uống thuốc xong, trên cơ bản không có sợ hãi cảm xúc. Lạc quan phải có một ít quá mức. Không phải không chuyện sao. Robert đem tay thu hồi, lắc lắc trên tay nước. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là ngồi xổm ở sơn động ranh giới, đồng thời đem ba lô lấy xuống. Hắn theo trong hành trang lấy ra một bộ đấu bổng màu đen. Còn có một cái bát. Bát bị úp ngược tại đấu bổng màu đen bên trên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới mở miệng nói với Robert. Xung quanh đều là đồng dạng sơn động. Trước tiên cần phải bỏ điểm tiêu chí trong này mới được. Chúng ta đi thôi. Tiền Thương Nhất nhìn, xem Robert, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hai người song song đi tới. Đi một hồi, phía trước xuất hiện một cái quỳ trên mặt đất người. Cái này nhân thân bên trên mặc Tiền Thương Nhất quen thuộc đấu bổng màu đen. Hắn là tiên tri thủ hạ. Tiền Thương Nhất cầm ra súng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Robert lại phảng phất không sao cả đồng dạng. Đi bộ nhàn nhã đi tới. Người đứng yên đừng nhúc nhích. Tiền Thương Nhất rơi vào đường cùng đành phải nhường Robert dừng. Lại. Ta phỏng chừng hắn đã sớm chết rồi. Không cần lo lắng. Lạc quan Robert trả lời một câu. Đứng yên đừng nhúc nhích. Tiền Thương Nhất tăng thêm giọng nói. Tùy ngươi. Robert mở ra hai tay. Tiền Thương Nhất đi hướng phía trước. Hắn nhẹ giọng kêu một câu. Đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cân nhắc đến có thể đi theo tiên tri đi tới sơn động lối ra thế giới người đều không đơn giản. Cho nên Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lựa chọn cẩn thận làm việc. Hắn theo mặt bên đi vòng qua, đi tới quỳ xuống đất người phía trước. Tiếp theo, hắn nhìn thấy kỳ lạ một màn. quỳ xuống đất, người thân thể vậy mà bắt đầu dần dần biến nửa trong suốt đứng lên. Nếu như không phải khoác trên người đấu bổng màu đen, hơi đứng xa một chút, căn bản nhìn không ra nơi này có một người. Quỳ xuống đất, người thân thể đã cùng toàn bộ thế giới bối cảnh hòa làm một thể. Tiền Thương Nhất không biết đối phương chết hay không, nhưng là hiện tại khẳng định không cách nào ngăn cản bọn họ. Đương nhiên, cũng không có cách nào cung cấp tin tức hữu dụng. Người đoán không lầm, Tiền Thương Nhất nhìn Robert một chút. Robert đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Về sau lại quay đầu nhìn xem quỳ xuống đất người. Tiếp theo, cả người hắn phảng phất nhận lấy to lớn kinh hãi. Ngồi dưới đất, Tiền Thương Nhất chau mày. Robert phản ứng quá mức kịch liệt. Cho dù hắn muốn xem nhẹ Robert không bình thường cũng được không thông. Ngươi thấy được cái gì? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Robert lắc đầu, đáp, không có, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ là, bỗng nhiên thật sợ hãi. Ta không biết, nói không rõ ràng loại cảm giác này. Đừng quản ta, đi trước tìm tiên tri. Giết chết hắn về sau, hết thảy đều sẽ tốt. Đều sẽ tốt, Robert nói đến phần sau biến thành tự lẩm bẩm. Tự hồ lâm vào ảo giác bên trong. Tiền Thương Nhất vươn tay, vỗ vỗ Robert bả vai, an ủi, đúng vậy, đều sẽ tốt. Hai người tiếp tục đi tới mênh mông vô bờ kỳ lạ lục địa. Bởi vì nửa trong suốt nguyên nhân, cho người cảm giác phảng phất đi giữa không trung bên trong. Càng ngày càng nhiều kim cương hóa người xuất hiện tại hai người trong mắt. Tám người bên trong sáu cái đã toàn bộ chết đi, hoặc là dùng một loại khác hình dạng còn sống. Bỗng nhiên, Robert giơ lên tay phải của mình. Hắn đem ngón trỏ tay phải đầu ngón tay đặt ở trước mắt. Đầu ngón tay phía trước một bộ phận đã bắt đầu biến nửa trong suốt. Hắn dùng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo. Có thể cảm thụ ngón trỏ tay phải mũi nhọn tồn tại. Nhưng là đã biến cứng rắn vô cùng. Không còn là người thân thể. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Hắn hướng Robert đi đến, nhưng mà, Robert thấy được Tiền Thương Nhất lại đây về sau, vậy mà bắt đầu lui lại. Thế nào? Tiền Thương Nhất chau mày, cho là mình trên người phát sinh biến hóa. Hắn đem hai tay giơ lên trước mắt, cũng không có thấy được có dị hóa tình hình. Robert chỉ Tiền Thương Nhất sau lưng, Tiền Thương Nhất quay đầu lại, nhìn mình sau lưng, hắn thấy được phía sau mình đại khái 3 mét địa phương. Xuất hiện một cái toàn thân trên dưới chỉ có cơ bắp, không có làn da người chính hướng mình đi tới. Ước chừng 10 mét địa phương, một cái chỉ còn xương cốt, phía trên đáp điểm gân kiện khô lâu đồng dạng chính hướng mình đi tới. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, tiếp theo kéo dài khoảng cách. Tuy là hắn không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, còn là tránh đi cho thỏa đáng. Tình huống cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đi theo phía sau kỳ quái này nọ ngược lại tăng tốc đi tới. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cảm giác hai cái này người có chút quen thuộc. Tựa hồ, chính là mình. Hắn dừng bước lại, chờ đợi gần nhất cơ bắp người gần chính mình. Quả nhiên, cơ bắp người trực tiếp dung nhập vào trong thân thể. Tiền Thương Nhất hiểu được. Sau lưng này nọ có thể hiểu thành một loại nào đó tàn ảnh. Chỉ bất quá cái này tàn ảnh cùng người bình thường thể có nhất định khác biệt. Là ngươi sao? Robert cũng nghĩ đến điểm này. Là, cùng loại với ảo giác gì đó. Tiền Thương Nhất gật đầu. Chúng ta được tăng thêm tốc độ mới được. Robert lắc lắc tay phải. Đi, Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới. Lại một người xuất hiện. Chỉ bất quá người này cũng không hề hoàn toàn kim cương hóa. Vừa vặn chỉ là kim cương hóa một bộ phận. Bất quá dù cho dạng này, vẫn như cụ có thể vì hắn sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Tiền Thương Nhất tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiểu rõ đối thủ cơ hội. Hắn đi lên trước, dò hỏi, ngươi bây giờ tình trạng tựa hồ rất không ổn. Có muốn uống chút hay không nước nóng? Tiền Thương Nhất nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nửa kim cương hóa thanh niên. Thanh niên ngạo mạn trên mặt tương đối yên tĩnh, bờ môi nhếch, nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt tràn ngập khinh thường. Tiền Thương Nhất vươn tay, Mục tiêu là đối phương nơi cổ. Một cái có khảm bảo thạch màu lam mặt dây chuyền. Buông ra cho ta nó. Sau đó cút. Thanh niên nổi giận đùng đùng. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Mà là đem mặt dây chuyền mở ra. Một chương ảnh đen trắng xuất hiện ở trước mắt. Một vị mẫu thân ôm một tên hài nhi. Xem hết sao? Có thể lăn sao? Thanh niên gầm thét. Nhưng mà hai tay hai chân hắn đều đã kim cương hóa. Thậm chí liền cổ cũng đã kim cương hóa. Tóm lại, thanh niên hiện tại không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Tính tình thật lớn, Robert tay phải gõ một cái thanh niên. Hắn cũng sẽ không đối thanh niên khách khí. Dù sao, đối phương chỉ cần có cơ hội, liền sẽ không lưu tình chút nào ra tay. Tiền Thương Nhất dùng sức kéo một cái, đem mặt dây chuyền giật xuống. Tùy theo mà đến là thanh niên gào thét. Thanh niên phẫn hận chửi mắng. Ngươi cái này hỗn đản. Ta sẽ đem ngươi chôn dưới đất mặt. Chỉ lưu một cái đầu. Lại thả ra chó hoang đem ngươi ăn sạch sẽ. Tiền Thương Nhất cũng không để ý tới. Loại trình độ này bình xịt đối với hắn mà nói quả thực là mưa bụi. Quá yếu. Mẹ của ngươi. Tiền Thương Nhất đem ảnh chụp lấy ra. Đặt ở thanh niên trước mắt. Thanh niên trong mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm. Nhưng mà. Hắn cuối cùng chỉ là người bình thường. Có lẽ là đã nhận ra chính mình vô lực. Thanh niên không lại kích động. Biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Hỏi, mẹ của ngươi thế nào? Tuy là ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu. Bất quá ta nghĩ, làm mẫu thân, nàng còn là không hy vọng ngươi chết. Thanh niên đem ánh mắt bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Đáp, nàng đã tại ta 7 tuổi năm đó qua đời. Biến thành bạch cốt, thanh niên thần sắc uể oải, tựa hồ nhớ lại năm đó bi thương. Robert như có điều suy nghĩ, nói ra, nói như vậy, người biến thành dạng này không nên trách người mẫu thân. Dù sao làm người chết, nàng không có cách nào giáo dục ngươi, còn là chính ngươi vấn đề. Hắn sau khi nói xong, nhìn thoáng qua tay phải của mình ngón tay, lập tức không có trêu chọc tâm tình. Tiền Thương Nhất đem mặt dây chuyền thả lại thanh niên trên cổ. Tiếp tục hỏi, ngươi rất yêu nàng. Nàng sẽ không hy vọng ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Tiền Thương Nhất tốc độ nói phi. Thương chậm chạp, hơn nữa trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Thanh niên trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Hắn hỏi ngược lại, các ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là muốn để ta nói cho các ngươi biết tiên tri ở nơi nào. Không có khả năng. Thanh niên sau khi nói xong rời ánh mắt. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sau lưng. Hỏi, tiên tri có thể phục sinh mẹ của ngươi đúng không? Cho nên ngươi mới đi theo hắn. Bởi vì ta chú ý tới tính cách của ngươi cùng đồng bạn của ngươi có chút khác nhau. Ngươi cũng không phải là tin tưởng cái gì. Mà là muốn cái gì? Ngươi muốn gặp lại mẹ của ngươi. Ngươi còn có lời gì không cùng nàng nói sao? Thanh niên há to miệng, á khẩu không trả lời được. A, Robert sửng sốt một chút, lông mày uốn lượn, lần nữa dò xét thanh niên. Thanh niên nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi muốn biết tiên tri ở đâu, phải không? Tiền Thương Nhất gật đầu, thanh niên biểu lộ tiêu tan. Đáp, có thể đem mặt dây chuyền bên trên ảnh chụp bày ở phía trước ta sao? Tiền Thương Nhất làm theo. Đưa tay đem mặt dây chuyền gỡ xuống, mở ra về sau để dưới đất. Cứ như vậy, thanh niên dù cho không thể động, cũng có thể thấy được trong tấm ảnh người. Tiếp tục đi tới, các ngươi có thể thấy được một cái sao chổi hành lang. Tiên tri ở bên trong, chỉ có một mình hắn. Thanh niên nói cho Tiền Thương Nhất liên quan tới tiên tri tin tức. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất ra hiệu Robert đuổi theo. Thanh niên nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, lại liếc mắt nhìn trên đất ảnh chụp, hốc mắt dần dần ướt át, một giọt nước mắt theo hai gò má chảy xuống, nước mắt rơi địa chi về sau, cũng không có vỡ vụn, mà là dùng giọt nước bộ dáng tại mặt đất nhấp nhô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.